Ngô phu nhân trừng mắt, tức giận đến muốn mắng người. Bất quá Sở Ngọc Ương đã không phản ứng nàng, càng là đem nàng tức giận đến tốt xấu. Sở Ngọc Ương hỏi, thi thể là ai phát hiện? Có hai cái tiểu nha hoàn có chút sợ nói, là chúng ta phát hiện. Làm sao phát hiện thi thể? Sở Ngọc Ương tiếp tục hỏi. Hai cái kia tiểu nha hoàn vốn là hầu hạ Ngô Chi Mộ, giống nhau đều ở trong sân. Tiểu nha hoàn nói, Ngô Chi Mộ buổi chiều ra đi một chuyến tới, trở lại thời điểm cao hứng vô cùng, sau đó liền tiến vào phòng, nói không cần các nàng hầu hạ, làm cho các nàng lui xuống. Hai cái tiểu nha hoàn đến liễu không rỗi rãnh liền đi nghỉ ngơi. Trên đường một cái trong đó tiểu nha hoàn đi ngang qua sân, liền thấy có một bóng người từ Ngô Chi Mộ trong phòng rời đi, bất quá cũng không có nhìn rõ ràng là ai, xem bóng lưng phải là một nam nhân. Tiểu nha hoàn cũng không có quá để ý, nghĩ có lẽ là Ngô Chi Mộ tại tiếp khách. Nàng khi đi ngang qua Ngô Chi Mộ gian phòng thời điểm, nhìn thấy cửa phòng là đóng chặt, sau đó rời đi. Trải qua không lâu lắm, liền tại vừa nãy, bỗng nhiên Ngô Chi Mộ gian phòng truyền ra hô to một tiếng, hai cái tiểu nha hoàn đều nghe được tiếng la, sợ hết hồn, hẳn là Ngô Chi Mộ tiếng la, âm thanh lớn vô cùng. Hai cái tiểu nha hoàn hoang mang hoảng loạn chạy ra, liền hướng Ngô Chi Mộ gian phòng chạy đi. Các nàng chạy đến cửa gian phòng cách đó không xa thời điểm, liền nghe đến bên trong một cái vặn vẹo khàn khàn, hình như là ác quỷ âm thanh, nói rằng, ta muốn giết ngươi. Lập tức chính là đinh đương một tiếng. Hai cái tiểu nha hoàn sợ sệt cuống lên, các nàng bị dọa đến hai chân đều mềm nhũn, suýt chút nữa liền đặt mông ngồi dưới đất, trong phòng còn tung bay đi ra mùi máu tươi, khiến người choáng váng đầu không thôi. Bất quá hai cái tiểu nha hoàn cũng chỉ là do dự chốc lát, vẫn là đột nhiên đẩy cửa ra vọt vào. Cửa phòng đẩy ra, bên trong máu tươi khí vị liền càng dày đặc hơn. Gian ngoài cũng không có người, một bóng người cũng không có. Hai cái tiểu nha hoàn chiến nguy nguy đi vào phòng trong, nhất thời liền a kêu to lên, dọa đến cơ hồ hôn mê. Ngô Chi Mộ liền ngã trên mặt đất, nóng hổi máu tươi từ hắn ngũ quan bên trong lăn đi ra, còn không ngừng chảy xuôi trên đất. Ngô Chi Mộ tay trái trong lòng bàn tay, nắm thật chặt một khối ngọc bội, chính là Sở Ngọc Ương khối ngọc bội kia. Cách đó không xa có một đem hung thủ lưu lại vũ khí mặt trên đều là huyết, thoạt nhìn cũng rất khủng bố. Nhưng mà trong căn phòng này, ngoại trừ Ngô Chi Mộ ở ngoài, tái không có một người, hung thủ không cánh mà bay. Các nàng một khắc trước còn nghe được hung thủ kia ác quỷ giống nhau âm thanh, sau một khắc Ngô Chi Mộ chết rồi, hung thủ biến mất. Hai cái tiểu nha hoàn tự thuật hoàn chỉnh chuyện này, vẫn là bị dọa sợ đến tại run lẩy bẩy. Sở Ngọc Ương theo bản năng liếc mắt nhìn gian phòng cửa sổ, hung thủ không thể nào là từ cửa sổ rời đi, cửa sổ tất cả đều là khóa kín. Thế nhưng hai cái tiểu nha hoàn là từ đại môn tiến vào, một đường cũng không có cùng hung thủ đánh cái đối mặt, dự như vậy tay hiển nhiên cũng không phải từ đại môn rời đi. Cảnh chấp vỗ đầu một cái, nói, Sở đại nhân, có phải hay không là hung thủ căn bản không có rời đi à? Ta là nói, hồi đó thời gian căn bản không có rời đi. Tiểu nha hoàn nghe cảnh chấp mà nói, lập tức liền dùng mình. Một cái tiểu nha hoàn nói, hai chúng ta xông tới không bao lâu, đã có người cũng chạy đến, mọi người đều là nghe đến đại thiếu gia tiếng la, chạy tới xem tình huống. Sau đó cũng là những người khác đi báo án. Từ có chuyện bắt đầu, đến bây giờ, trong căn phòng này vẫn luôn có người, có thể là chúng ta căn bản không có nhìn thấy có hung thủ rời đi à. Hắn vừa nói như thế, có mấy cái người không nhịn được dùng mình. Cảnh chấp kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, cho tới bây giờ, hung thủ căn bản là còn không hề rời đi gian phòng. Tất cả mọi người bắt đầu phía sau lưng tê dại. Ngô phu nhân vừa nghe, liền nói, khoái, người đến, lục soát cho ta, đem gian phòng cẩn thận soát rõ ràng, đem cái người kia tìm cho ta đi ra. Hạ nhân đến mệnh lệnh, lập tức tràn vào gian phòng đến, bắt đầu ở trong phòng chung quanh tìm tòi, phòng trong gian ngoài dưới giường dưới bàn tất cả đều không buông tha. Nhưng mà lục soát một lần sau, cái gì cũng không tìm được, liền một sợi tóc đều không tìm được, cùng đừng nói là cái người sống sờ sờ. Ngô phu nhân rất tức giận, nói, ta xem là các ngươi đại lý tự người muốn kéo dài thời gian thôi. Sở đại nhân, tuy rằng ngươi là đại quan, thế nhưng ngươi giết người cũng đừng nghĩ tránh được vương pháp. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, Ngô phu nhân còn biết vương pháp vậy thì dễ làm rồi. Ngô Chi Mộ tử vong thời gian là khẳng định, vào lúc ấy ta có sung túc không có mặt chứng minh, không chỉ là Kiều công tử có thể cho ta làm chứng, ta vào lúc ấy ở trên đường, rất nhiều người đều có thể cho ta làm chứng. Sở Ngọc Ương hồi đó chính mang theo Kiều Quý Ngạn chung quanh đi lung tung, mua rất nhiều đồ chơi nhỏ, có rất nhiều người cũng có thể cho hắn làm chứng. Cho nên Sở Ngọc Ương căn bản không lo lắng cho mình không có mặt chứng minh. Ngô phu nhân chưa từ bỏ ý định, cắn môi một cái, nói rằng, vậy ngươi Ngọc Bội, tại sao sẽ ở con trai của ta trong tay? Sở Ngọc Ương cảm thấy được buồn cười, nói, ta còn muốn biết đến, tại sao có người trộm Ngọc Bội của ta đây? Đột nhiên, một cái gã sai vặt vội vàng chạy vào, nhỏ giọng nói rằng, lão gia, phu nhân, hoàng thượng tới, đã tới cửa rồi. Ngô phu nhân vừa nghe liền lộ ra hốt hoảng thần sắc, Ngô tướng quân ngay lập tức liền mang theo mọi người, hướng cửa đi nghênh đón Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan ở trong cung, mắt thấy trời sắp tối rồi, bất quá không gặp Sở Ngọc Ương trở về, khiến người đi ra bên ngoài tìm người. Không nghĩ tới người hầu lại mang về Sở Ngọc Ương bị cuốn vào đồng thời án mạng tin tức. Triệu Hình Đoan dĩ nhiên là ngồi không yên, lập tức xuất cung tìm đến Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan phất phất tay, nhượng mọi người bình thân, liền đi tới kéo Sở Ngọc Ương tay, hỏi, chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, hiện tại đã không sao. Nha đúng rồi, Ngô phu nhân, ngươi có thể gọi người, đem ngọc bội của ta trả lại cho ta sao? Ngô phu nhân nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực nàng cũng không biết là ai giết Ngô Chi Mộ, thế nhưng Ngô Chi Mộ trong tay siết Sở Ngọc Ương ngọc bội, Sở Ngọc Ương vẫn là Nghiêm Tranh hảo hữu, cho nên Ngô phu nhân liền nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, một lòng nhận định hắn chính là hung thủ giết người. Thế nhưng Sở Ngọc Ương cố tình lại có không có mặt chứng minh, căn bản không có cách nào đối với hắn như thế nào. Ngô phu nhân không cam lòng, lại cũng chỉ được khiến người đi đem khối ngọc bội kia lấy tới. Gã sai vặt chạy chậm đi lấy khối ngọc bội kia, sau đó rất nhanh liền chạy tới, lớn tiếng nói, phu nhân, khối ngọc bội kia không thấy, biến mất rồi. Cái gì? Ngô phu nhân sững sờ, nói, không phải để cho các ngươi xem trọng sao? Làm sao đột nhiên biến mất? Chuyện gì xảy ra? Gã sai vặt nói rằng, không biết a phu nhân, khối ngọc bội kia liền đột nhiên biến mất. Trong giữ ngọc bội người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nói hắn một bước đều không có đi ra, thế nhưng ngọc bội cứ như vậy không rồi. Căn bản không có người đi vào. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhất thời cảm thấy được lòng tốt đau, vài ngàn lượng vàng cứ như vậy không còn. Triệu Hình Đoan sắc mặt có chút biến thành màu đen, bất quá nói rằng, sắc trời tối rồi, trước về cung. Sở Ngọc Ương chỉ hào gật gật đầu, cảm thấy được hào hào một ngày, làm sao đột nhiên trở nên xui xẻo mãi. Lập tức liền muốn trời tối, ngày hôm nay thậm chí có ánh nắng chiều, nơi chân trời xa hồng đồng đồng một mảnh, trên nóc nhà đều độ một tầng màu vỏ quýt, nhìn có chút đồ sổ cảm giác. Triệu Hình Đoan muốn mang Sở Ngọc Ương hồi cung đi, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ tự nhiên là hồi đại lý tự đi, còn Kiều Quý Ngạn liền chuẩn bị một mình trở lại Đoan Vương phủ đi. Sở Ngọc Ương đang muốn đi, Kiều Quý Ngạn bỗng nhiên đối hắn bóng lưng kêu một tiếng, Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương kỳ quái quay đầu lại, bên cạnh hắn Triệu Hình Đoan cũng dừng lại quay đầu lại nhìn Kiều Quý Ngạn. Bất quá Triệu Hình Đoan cũng không phải cái này chính là Kiều Quý Ngạn, còn tưởng rằng hắn là Kiều Trọng Ẩn. Kiều Quý Ngạn đi tới, hắn cười rộ lên so với lúc thường còn rất tốt nhìn, bất quá cười Sở Ngọc Ương có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Sở Ngọc Ương hỏi, cái gì? Sự, Kiều Quý Ngạn cười nói, ngươi không phải mời ta đồng thời xem mặt trời mọc mặt trời lặn sao? Hiện tại canh giờ vừa vặn, không bằng chúng ta. Sở Ngọc Ương nhất thời cảm thấy được không ổn, bắp chân có chút chuột rút, thận trọng thâu liếc mắt nhìn bên người Triệu Hình Đoan. So với bao công còn muốn đen, Sở Ngọc Ương phía sau lưng cũng bắt đầu ra mồ hôi lạnh, Kiều Quý Ngạn nhất định là cố ý muốn trả thù chính mình. Sở Ngọc Ương quyết định đánh chết không nhận, nói, ta có nói qua sao, ta làm sao vô cùng. Kiều Quý Ngạn một phái thong dong, nói, hà, chỉ sợ là Sở tiên sinh cùng không ít người đã nói như vậy, cho nên đều không làm rõ ràng được thôi. Sở Ngọc Ương, ghê tởm Kiều tiểu tứ. Sở Ngọc Ương một mặt ủy khuất nhìn về phía Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, ngươi cũng không thể nghe hắn gây xích mích ly gián a. Hắn nhất định là ghen tị sự thông minh của ta, tài trí, đố kỵ ta đáng yêu mỹ mạo. Triệu Hình Đoan quả thực đều nghe không nổi nữa, vội vàng đem người lôi kéo, nói rằng, đi. Sở Ngọc Ương thí điên chạy chậm bị hắn lôi đi. Kiều Quý Ngạn xả được cơn giận, rốt cục cảm thấy được tâm lý thoải mái một chút. Nhìn Sở Ngọc Ương chân chó bóng lưng, cảm thấy được có chút chua sảng khoái. Kỳ thực Sở Ngọc Ương thật sự nói đúng, Kiều Quý Ngạn xác thực đố kỵ hắn, bất quá còn thật không phải đố kỵ sự thông minh của hắn mới phải, đáng yêu mỹ mạo thì càng là xả đạm. Kiều Quý Ngạn một mình hướng Đoan Vương phủ đi đến, hắn cảm thấy được hắn tối ghen tị chính là Sở Ngọc Ương vận may. Tại sao Sở Ngọc Ương có thể gặp phải một cái đối với hắn tốt như vậy, toàn tâm toàn ý, toàn bộ tâm đều nhào ở trên người hắn người đâu. Đây chính là một loại có thể gặp mà không thể cầu vận may. Nhưng mà vận may đến, cũng phải có bản lĩnh nắm lấy vận may, đó mới là có thể chân chính khiến người không ngừng hâm mộ. Kiều Quý Ngạn không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, hai người kia đã đi rồi, có lẽ Sở Ngọc Ương thì có như thế một loại bản lĩnh thôi. Quả thật là cùng người khác bất đồng. Kiều Quý Ngạn phát hiện, ngày hôm nay này cả ngày, hắn có chút sứt đầu mẻ chán, thế nhưng dĩ nhiên quá đích vô bỉ nhanh chóng, giống như là chuyện một cái trước mắt tình. Này là trước đây chưa từng có tình huống. Tuy rằng ngày hôm nay hắn bị Sở Ngọc Ương chỉnh có chút thảm hề hề, bất quá cuối cùng cũng coi như là tuyệt địa đại phản kích. Nhớ tới Sở Ngọc Ương vừa nãy dáng vẻ đáng thương, Kiều Quý Ngạn liền cảm thấy muốn cười. Kiều Quý Ngạn đi về Đoan Vương phủ đi, tiểu nha đầu cho hắn mở cửa, kinh ngạc nói, công tử ngươi rốt cục đã trở lại, ta suýt chút nữa liền đi bên ngoài tìm ngươi. Sở đại nhân, có hay không? Tiểu nha đầu hiển nhiên rất lo lắng, sợ Sở Ngọc Ương phát hiện Kiều Quý Ngạn thân phận, Kiều Quý Ngạn hội nằm ở trong nguy hiểm. Kiều Quý Ngạn cười cười, lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là Sở Ngọc Ương quá nháo đằng. Tiểu nha đầu xì xì nở nụ cười một tiếng, nói, kỳ thực, Sở đại nhân là chơi rất vui một người, rất hội giảng chuyện cười. Kiều Quý Ngạn hiển nhiên không dám gật bừa, Sở Ngọc Ương nói này đó chuyện cười tất cả đều lãnh người chết không đền mạng, để cho người khác nghe đều cảm thấy được lúng túng, nơi nào có thể cười được. Kiều Quý Ngạn hiện tại hồi tưởng lại, đầy đầu còn đều là Sở Ngọc Ương này đó chuyện cười nhà, còn có Sở Ngọc Ương rất có ma tính khà khà khà nụ cười. Thật sự là khiến người đau đầu. Tiểu nha đầu liếc nhìn Kiều Quý Ngạn vài lần, nói, công tử ngày hôm nay xuất môn, thật giống hơi hơi vui vẻ một điểm đây. Khá giống công tử dáng dấp lúc trước. Kiều Quý Ngạn sửng sốt một chút, nói, ta nguyên lai là bộ dạng gì? Ta đã sớm quên mất. Tiểu nha đầu nói, ta chính là không có quên. Công tử khi còn bé có thể bướng bỉnh, còn cướp phu nhân đưa cho ta món tráng miệng ăn. Kiều Quý Ngạn càng là sững sờ, nói, có sao? Đương nhiên là có, tiểu nha đầu nói, tuy rằng ta vào lúc ấy còn nhỏ, bất quá ta nhưng là thù rất dai, vẫn luôn ký ở trong lòng đầu đây. Kiều Quý Ngạn không nhịn cười được, nói, ngày mai ta xuất môn mang cho ngươi chút món tráng miệng trở về, coi như là chịu nhận lỗi. Tiểu nha đầu cũng không nhịn cười được, nói, hảo a, cảm ơn trước công tử. Công tử, ăn cơm thôi, ta đi đem cơm tối bưng ra. Kiều Quý Ngạn gật gật đầu, ăn xong cơm tối, sắc trời liền đen kịt lại. Tiểu nha đầu chính tại thu thập bàn, Kiều Quý Ngạn bỗng nhiên cau mày, nói rằng, ngươi về phòng trước đi thôi. Làm sao vậy công tử? Tiểu nha đầu lập tức cảnh giác. Kiều Quý Ngạn nói, có người đến, ngươi mau trở về thôi. Tiểu nha đầu đem trong tay đồ vật tất cả đều thả xuống, sau đó vội vàng liền chạy. Kiều Quý Ngạn đứng dậy, đi về nhà ở của mình. Hắn tiến vào cửa viện, bỗng nhiên chợt xoay người, trong tay áo ngay lập tức liền vứt ra một viên mang theo xanh sẫm ánh sáng lộng lẫy ám khí đến. Xỉ một tiếng, kia ám khí giữa đường lập tức thay đổi phương hướng, đánh vào bên phải một cây đại thụ làm bên trong. Một cái bóng đen bị ép phát hiện thân, hắn tách ra kia mũi ám khí, lại bị đánh lùi về sau 3-4 bước. Bóng đen lập tức quỳ một chân xuống đất. Kiều Quý Ngạn nói, ngươi nhận lầm người. Chủ nhân, bóng đen ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, thuộc hạ, cũng không có nhận lầm người, là Tiêu Ngộ cho ngươi tới canh chừng ta. Kiều Quý Ngạn hỏi, bóng đen có chút khó khăn, nói, bệ hạ chỉ là nhượng ta lại đây nhìn chằm chằm nơi này, muốn tra ra chủ nhân đến cùng đi nơi nào. Bệ hạ hắn cũng không biết chủ nhân. Kiều Quý Ngạn không nhịn cười được, nói, liền ngươi đều nhận ra ta là ai, thế nhưng Tiêu Ngộ hắn lại không cảm giác chút nào. Sở Ngọc Ương nhận ra hắn, liền thuộc hạ của hắn cũng nhận ra hắn, nhưng mà Tiêu Ngộ nhưng căn bản không thấy được hắn là ai. Kiều Quý Ngạn cảm thấy được, đây chính là trò cười. Bóng đen nói rằng, bệ hạ chỉ là không nghĩ tới chủ nhân còn ở kinh thành bên trong. Tiêu Ngộ vẫn cảm thấy, Kiều Quý Ngạn không thể rời đi hắn, hắn vẫn luôn là muốn như vậy, hơn nữa phi thường kiên định. Nhưng mà Kiều Quý Ngạn đi thật, biến mất không thấy hình bóng. Nhượng Tiêu Ngộ càng đoán không được chính là, Kiều Quý Ngạn tuy rằng đi, lại căn bản không có rời đi kinh thành, thậm chí bọn họ đã gặp mặt. Bọn họ mỗi ngày đều cách cũng không xa, có lẽ còn có thể đánh đối mặt. Loại này chỉ xích thiên nhai cảm giác, nhượng Tiêu Ngộ căn bản không tưởng tượng ra được. Kiều Quý Ngạn cắn môi một cái, nói rằng, không nên đem ta ở đây tin tức nói cho Tiêu Ngộ, coi như ta van ngươi. Bóng đen sững sờ, nói, chủ nhân, ngươi đây là làm khó dễ thuộc hạ. Kiều Quý Ngạn không nói gì thêm. Bóng đen im lặng một hồi, nói, ta biết rồi, chủ nhân. Thế nhưng bệ hạ, tổng hội biết đến chủ nhân liền ở đây. Kiều Quý Ngạn nói, ta biết. Bóng đen nói, thuộc hạ đi, lại ở thêm e sợ bệ hạ sẽ có hoài nghi. Ngươi đi thôi. Kiều Quý Ngạn nói. Bóng đen rất khoái liền rời đi. Kiều Quý Ngạn coi chính mình có thể ở kinh thành ở đây một đoạn nhật tử. Hắn phiêu bạc lâu như vậy, tổng hội tưởng niệm quê hương, tuy rằng nơi này đã lại không có Kiều gia. Hắn đáp ứng chờ Kiều Trọng Ẩn trở về, thế nhưng hiện tại e sợ không được. Hắn nhất định phải sớm một chút dự định, triệt để đi sạch sành xanh. Kiều Quý Ngạn cảm thấy được có chút buồn cười, nguyên lai không có được quả nhiên là tốt nhất. Chính mình biến mất, Tiêu Ngộ ít nhất sẽ cho người tìm một chút hắn. Kiều Quý Ngạn lúc này tâm lý thậm chí có chút vặn vẹo vui vẻ, như vậy cũng rất tốt. Bóng đen từ Đoan Vương phủ đi ra ngoài, liền hướng đi trở về. Đến phủ đệ, có người liền đem hắn ngăn cản, nói, có khách đến, bệ hạ đang cùng khách nhân nói chuyện. Bóng đen gật gật đầu, chờ ở bên ngoài. Tiêu Ngộ cửa phòng là đang đóng, bên ngoài không nghe được nói chuyện bên trong. Lúc này Tiêu Ngộ có chút tức giận, nói, đây chính là kế hoạch của ngươi. Buồn cười quá, ngươi đem Sở Ngọc Ương đương 3 tuổi hài tử, vẫn là đem Triệu Hình Đoan đương 3 tuổi hài tử. Nam nhân nói, tính toán của ta cũng không phải như vậy, là có người hỏng kế hoạch của ta. Hừ, Tiêu Ngộ cười lạnh, nói, ngươi đã nhượng ta không thể tin được. Ngươi cẩn thận Sở Ngọc Ương chẳng mấy chốc sẽ tra được trên đầu ngươi đi. Nam nhân nói, ta hôm nay tới, không phải muốn nói với ngươi chuyện này. Chuyện này, ta sẽ giải quyết. Vậy ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Ngộ nói. Nam nhân nói, năm đó ta phái người đi truy sát Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lại như kỳ tích còn sống. Ta cảm thấy được trong này có kỳ lạ. Cái gì kỳ lạ? Tiêu Ngộ có chút xem thường, nói. Ngươi dùng một đám phế vật, có thể hoàn thành đại sự gì? Năm đó Sở Ngọc Ương bên người cái kia gọi Hoài Thủy, nhưng là cái nhân vật lợi hại, là hắn đem Sở Ngọc Ương cứu đi thôi. Không, nam nhân nói, cái này không thể nào, ta lại tìm đến năm đó những sát thủ kia. Bọn họ hướng ta bảo đảm, Sở Ngọc Ương tuyệt đối là chết rồi. Hoài Thủy đem hắn mang đi thời điểm, thi thể đều nguội. Tiêu Ngộ cau mày, nói, chỉ sợ ngươi là bị người lừa. Còn có năm đó những sát thủ kia, ngươi tốt nhất trước đi đem bọn họ giải quyết đi. Nam nhân đối Tiêu Ngộ thái độ có chút mất hứng, nói, ý của ta là, hiện tại cái này Sở Ngọc Ương, e sợ có chút vấn đề. Tiêu Ngộ cau mày, nói, Sở Ngọc Ương có vấn đề, ngươi là nói. Nam nhân nói, ta cảm thấy được cái này Sở Ngọc Ương, chỉ sợ là cái kia gọi Hoài Thủy người tìm đến giả trang. Dạ, Tiêu Ngộ giật mình nói. Nam nhân nói, đúng, khởi tử hoàn sinh chuyện như vậy cũng quá kỳ quái, ta cảm thấy được, rất có thể, cái này Sở Ngọc Ương vốn là giả. Tiêu Ngộ trầm mặc, rất khoái lộ ra nụ cười, nói, này ngược lại là cái tin tức tốt. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan mang về cung đi, dọc theo đường đi đều đặc biệt ngoan, trở về sau rất chân chó nói, Đoan Nhi, ngươi có mệt hay không a? Ta cho ngươi nện nện vai xoa bóp eo như thế nào a? Ngươi quá cực khổ. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nhìn hắn nói, ngày hôm nay ngươi đều đã làm gì? Sở Ngọc Ương chớp chớp thuần khiết mắt to, nói, ở trên đường chạy hết một chút a, khắp nơi đi dạo một vòng, sau đó còn cùng người khác nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu hỏi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhanh chóng vồ tới, ôm Triệu Hình Đoan eo liền một bộ muốn khóc lóc om sòm dáng dấp, nói, Đoan Nhi ngươi oan uổng ta a, ta không có a không có, ngươi không thể nghe người khác lời nói của một bên liền oan uổng ta a. Dáng dấp kia ta sẽ thương tâm, ta sẽ tức giận, ngươi còn sinh khí. Triệu Hình Đoan đem người xách lên. Sở Ngọc Ương nhanh chóng cười ngọt ngào, nói, không không, nói chơi. Xem ra gần nhất, ta là lạnh nhạt ngươi. Triệu Hình Đoan nói, là thời điểm hảo hảo an ủi ngươi một phen. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, không có a, Đoan Nhi, cái mông ta mới vừa khá một chút. Lần trước tại thành trì vững chắc bên trong, thắt lưng của ta đều cách thành, hơn nữa còn sặc hai cái thủy, ta đều có bóng ma trong lòng. Nhiều đến mấy lần liền không có bóng tối. Triệu Hình Đoan đem người một kháng, liền hướng thành trì vững chắc đi. Sở Ngọc Ương phát thệ, hắn ghét nhất địa phương chính là chỗ đó. Triệu Hình Đoan không có chuyện gì đem tắm địa phương tu sâu như vậy, hắn hoàn toàn chiếm không được mà a, quả thực chính là kỳ thị, vóc dáng thấp điểm cũng là có cốt khí. Sở Ngọc Ương kháng nghị, bất quá hắn cũng đánh không lại Triệu Hình Đoan, bị Triệu Hình Đoan điểm huyệt đạo, cán bút điều thẳng liền bị khiêng đến thành trì vững chắc đi. Sở Ngọc Ương ở trong nước bay nhảy thời điểm, tâm lý liền đặc biệt mong muốn bóp chết Kiều Tiểu Tư, trước khi đi dĩ nhiên ra ám chiêu. Sở Ngọc Ương bị chơi đùa toàn thân bùn rùn, hữu khí vô lực nói, bơi lội đã rất mệt mỏi, ở trong nước làm vận động thật sự là muốn đòi mạng a. Triệu Hình Đoan đem hắn ôm về, nói, ngươi nhiều rèn luyện một chút là tốt rồi. Sở Ngọc Ương mí mắt phía dưới con ngươi lăn nhúc nhích một chút, tính toán là tại mắt trợn trắng, bất quá hắn không khí lực mở mắt. Sở Ngọc Ương liền cơm tối đều không muốn ăn, liền đang ngủ. Kết quả một buổi tối ngủ được cũng không vững vàng, làm một buổi tối ở trong nước bay nhảy, bị hồng thủy chìm ác mộng, làm cho hắn đều khoái suy nhược thần kinh. Đến sau nửa đêm, Sở Ngọc Ương rốt cục ngủ say, hắn cảm giác mới vừa nhắm mắt, bất quá bên tai thậm chí có vù vù tiếng gió, liền nằm mơ. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình nhất định là liền nằm mơ, đều là cổ quái kỳ lạ giấc mộng, thật kỳ quái. Bất quá ngoại trừ tiếng gió, Sở Ngọc Ương còn cảm giác được rất lạnh, lãnh hắn thượng răng đặt xuống răng. Hắn rốt cục không nhịn được mở mắt ra, vốn là cơn buồn ngủ nhất thời tất cả đều tan thành mây khói, sợ đến hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bất quá hắn căn bản nhảy không đứng lên, bởi vì hắn còn bị khỏa đang chăn bên trong, Triệu Hình Đoan đem hắn liền người mang chăn đồng thời ôm vào trong ngực. Bưng, bưng bưng Đoan Nhi. Sở Ngọc Ương đều nói lắp, chừng hai mắt nói, đây là nơi nào a? Ta có phải là tại làm ác mộng a? Nơi này tuyệt đối không phải trong phòng. Sở Ngọc Ương nhìn mí mắt phía dưới một mảnh thấp thấp phòng nhỏ đỉnh, có chút choáng váng. Xem đi, kia nơi xa xôi, có cái cùng ngón út nắp không chênh lệch nhiều phòng ở, hình như là hoàng cung. Sở Ngọc Ương nhất thời có chút đầu váng mắt hoa, bọn họ thật giống ngồi tại một cái rất cao nhà nhỏ trên. Triệu Hình Đoan tại môi hắn thượng hôn một chút, nói, lập tức liền trời đã sáng. Đúng, bây giờ sắc trời còn một mảnh hắc, thời gian còn rất sớm. Sở Ngọc Ương có chút muốn khóc. Triệu Hình Đoan còn nói, mang ngươi xem mặt trời mọc. 105, Sở Ngọc Ương 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Sở Ngọc Ương 3 cưỡng chế xem mặt trời mọc là cái quỷ gì. Sở Ngọc Ương có chút khóc không ra nước mắt, ngáp một cái tiếp ngáp một cái đánh, vây được sinh lý nước mắt tất cả đi ra. Hắn phẩm là lệch đi đầu, muốn ngủ thiếp đi, Triệu Hình Đoan nhất định đem hắn hoảng tỉnh rồi, nói với hắn xem mặt trời mọc. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bất quá Sở Ngọc Ương đem món nợ này đều ghi vào Kiều Quý Ngạn trên đầu. Kỳ thực Ly Hừng Đông đã không có thời gian dài bao lâu, bất quá quãng thời gian này, đối với buồn ngủ rũ rượi Sở Ngọc Ương tới nói, đó chính là sống một ngày bằng một năm, dài dằng dặc muốn chết. Thật vất vả lần lượt đến mặt trời mọc canh giờ, nhưng mà trời không tốt, ngày hôm nay dĩ nhiên là cái mây nhiều trời âm u. Sở Ngọc Ương nhìn sắc trời âm trầm, tái chỉ trước mắt, mặt trời đã nhảy ra đến dày đặc đám mây mặt sau, cả người cũng không tốt rồi. mặt trời mọc không thấy. Triệu Hình Đoan dùng khá là đáng tiếc ngữ khí, nói, hôm nay là trời âm u. Sở Ngọc Ương lập tức nói, không sao, Đoan Nhi, không bằng chúng ta trở lại tiếp tục ngủ đi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, đem hắn cho ôm, nói, trở về, ngày mai trở lại xem mặt trời mọc. Sở Ngọc Ương lập tức duỗi ra hai cái quang lưu lưu cánh tay, ôm Triệu Hình Đoan cái cổ, nói, Đoan Nhi, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Triệu Hình Đoan thâm trầm nở nụ cười, nói, mang ngươi xem mặt trời mọc không thích, cũng là ngươi muốn cùng người khác đồng thời nhìn. Làm sao sẽ? Sở Ngọc Ương lớn tiếng nói. Triệu Hình Đoan đem cánh tay của hắn nhét về trong chăn, để tránh khỏi nơi này gió lớn cảm lạnh, nói, vậy thì ngày mai trở lại thôi. Sở Ngọc Ương, này đáng sợ lòng ghen tị sửa sang. Sở Ngọc Ương bị ôm về nửa đường liền đang ngủ, mãi đến tận bị đặt lên giường vẫn cứ không tỉnh lại nữa. Sở Ngọc Ương ngủ được rất quen, bất quá vẫn đang làm ác mộng, mơ tới Triệu Hình Đoan dẫn hắn xem mặt trời mọc, rõ ràng lập tức liền nên trời đã sáng. Bất quá mặt trời chính là không ra, sau đó bọn họ vẫn chờ a chờ a chờ, chờ Sở Ngọc Ương tâm thần uể oải. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới biết nguyên lai chỉ làm giấc mộng. Về sau một quãng thời gian bên trong, không phải trời âm u chính là mây quá dày, bọn họ là một lần mặt trời mọc cũng không thấy. Nguyên lai Sở Ngọc Ương là không thích nhất vào chiều nhật tử, dáng dấp kia hắn phải dậy sớm, mà bây giờ Sở Ngọc Ương liền ngóng trông vào chiều nhật tử. Bởi vì lúc thường Triệu Hình Đoan đều hơn nửa đêm liền đem hắn làm lên đến xem mặt trời mọc, chỉ có vào chiều nhật tử thời gian không đủ, có thể bình thường một chút. Bất quá đây đã là nói sau. Sở Ngọc Ương bị mang về trong cung đầu, cúi đầu ngủ cái đất trời tối tăm, sau đó tỉnh ngủ, ngay lập tức liền từ trên giường bò dậy, rửa mặt súc miệng, như bay chạy ra khỏi hoàng cung, giết tới Đoan Vương phủ hướng đi Kiều Quý Ngạn hưng binh vấn tội. Sở Ngọc Ương khí hanh hanh, vọt tới Đoan Vương phủ thời điểm, liền nghe đến bên trong có lúc ẩn lúc hiện đánh đàn âm thanh. Sở Ngọc Ương sững sờ, lòng nói chẳng lẽ Kiều Trọng Ẩn đã trở lại. Không thể a, Phùng Quốc bên kia chiến sự thật giống còn không có gì thay đổi đây. Sở Ngọc Ương đi lên bậc cấp đi gõ cửa, mở cửa vẫn là tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu nhìn thấy Sở Ngọc Ương đầy mặt kinh hỉ, không chờ Sở Ngọc Ương mở miệng, liền đón Sở Ngọc Ương vào được, nói, Sở đại người đến, mau vào, công tử tại trong tiểu viện đây, ta mang Sở đại nhân đi gặp công tử a. Sở Ngọc Ương, thế nào cảm giác ngủ một giấc lên? Triệu Hình Đoan không quá bình thường, người khác cũng không quá bình thường, tiểu nha đầu này thật giống so với lúc trước còn nhiệt tình. Sở Ngọc Ương trà sát cằm, không phải là đột nhiên thầm mến thượng mình đi. Tiểu nha đầu thân thiện nói với hắn, Sở đại nhân chính là có biện pháp, Tạc Thiên công tử trở về, cảm giác vui vẻ nhiều hơn đây, trên mặt đều có nụ cười. A, Sở Ngọc Ương vừa nghe, mí mắt liền nhảy vụt, lòng nói Kiều Quý Ngạn đem mình cấp chỉnh. Hắn có thể không vui sao? Hắn là vụng trộm cười không đình chỉ đi. Tiểu nha đầu còn nói, Sở đại nhân nếu có rảnh rỗi, phải nhiều tìm đến công tử nhà ta a. Công tử kỳ thực rất thích cùng Sở đại nhân ở chung. Tiểu nha đầu vừa nói vừa đi, liền đi tới cửa viện, cao giọng nói rằng, công tử, Sở đại nhân tìm đến ngài. Chính đang khải đàn Kiều Quý Ngạn có chút đau đầu, liền ngừng tay, bất quá nhượng chính hắn giật mình là, tuy rằng Sở Ngọc Ương tổng là nói liên tục, bất quá dĩ nhiên cũng không khiến người ta cảm thấy hắn đáng ghét. Kiều Quý Ngạn đứng lên, quay người liền thấy Sở Ngọc Ương khí thế hung hăng đi vào, hai con linh động mắt to phía dưới, có hai cái đen thui vành mắt đen. Sở Ngọc Ương vốn là da rẻ liền bạch, vành mắt đen liền phá lệ rõ ràng, đặc biệt là Lisa nhìn thời điểm, có chút chuyện ma quái cảm giác. Kiều Quý Ngạn không nhịn cười được, nói, Sở đại nhân tối hôm qua mất ngủ. Phi phi phi, Sở Ngọc Ương nói rằng ta ngủ được cực kỳ tốt. Chính là không ngủ thời gian bao lâu. Đầu tiên là bị chơi đùa xương cốt đều tán đi. Sau đó lại bị mang đi xem mặt trời mọc. Sở Ngọc Ương trên mặt lộ ra một bộ muốn khóc biểu tình. Kiều Quý Ngạn nói, Sở tiên sinh liền xuất cung tìm đến Kiều Mộ. Bệ hạ biết đến, sẽ không cao hứng sao? Sở Ngọc Ương lần này liền lộ ra đắc ý biểu tình. Vây quanh Kiều Quý Ngạn xoay chuyển hai vòng, hắc cười hì hì liền nói, Đoan Nhi sẽ không cao hứng. Ngươi nhìn một cái ngươi kia eo nhỏ, so với ta còn nhỏ nhắn, nhất định là cái thụ, cũng làm không là cái gì. Kiều Quý Ngạn sững sờ, hắn và Sở Ngọc Ương thời gian chung đụng không dài, cũng không biết thụ là có ý gì. Bất quá nhìn Sở Ngọc Ương vẻ mặt đó, khẳng định không là cái gì hảo ý tứ. Sở Ngọc Ương xách eo, nói, ta là tới tìm ngươi hưng binh vấn tội. Kiều Quý Ngạn nghe một chút Sở Ngọc Ương tối hôm qua cùng sáng sớm hôm nay thống khổ từng trải, không nhịn được liền nở nụ cười, nói, là ngươi đáng đời. Sở Ngọc Ương nói, chính là cho ngươi mời ta ăn một cái kẹo hồ lô, một ít điểm tâm nhỏ, còn có một đốn bữa trưa, còn có. Nói chung, cũng không có bao nhiêu bạc a. Huống hồ ta còn ném một khối ngọc bội, đây chính là Đoan Nhi đưa ta tín vật đính ước, ngươi dĩ nhiên còn chỉnh ta. Sở Ngọc Ương nói làm bộ đáng thương, bất quá Kiều Quý Ngạn cũng không có cảm giác được cảm giác tội ác, trái lại cảm thấy được có chút chua sảng khoái. Kiều Quý Ngạn nói, Sở đại nhân, ngươi không cần đi thăm dò giết chết Ngô tướng quân nghĩa tử hung thủ sao? Làm sao rảnh rỗi ở chỗ này của ta dằn vặt? Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, phản mà ngồi ở Kiều Quý Ngạn trước ngồi địa phương, nói, không đi. Ngô gia người cảm thấy được là ta giết người, nha đúng rồi, còn cảm thấy được là Nghiêm Tranh giết người. Ta đi thăm dò bọn họ cũng không tin, chuyện này Triệu Hình Đoan nhượng cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đi thăm dò, ta còn có thể thanh nhàn một điểm đây. Kiều Quý Ngạn liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đã đủ thanh nhàn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, Kiều tiểu tứ, không bằng ngươi dạy ta đánh đàn đi. Kiều Quý Ngạn sững sờ, nói, ta đều không thế nào hội, dạy thế nào ngươi. Sở Ngọc Ương không thèm để ý nói, ta thông minh a, ngươi không cần quá nghiêm túc dạy ta có thể học xong. Kiều Quý Ngạn khi còn bé đánh đàn cũng là không sai, bất quá sau đó trải qua quá nhiều chuyện, hắn rất lâu đều không có đạn quá đàn. Ngày hôm nay chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mới ngồi xuống thử đạn bắn ra. Rất hiển nhiên, Kiều Quý Ngạn đã quên không sai biệt lắm, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại trước đây thích nhất ca khúc là thế nào đạn, bắn lên đến vậy gập ghềnh chắc chờ. Sở Ngọc Ương tuy rằng trên nhiều khía cạnh đích xác rất thông minh, bất quá đánh đàn việc này liền lực bất tòng tâm. Kiều Quý Ngạn đạn cũng không hề tốt đẹp gì, nhượng Sở Ngọc Ương một tôn lên, bỗng nhiên liền biến thành tự nhiên. Rằng co vừa giữa trưa, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình ngón tay hơi nhức đầu, tiết khí tại dây đàn trên qua lại khò khè, nói, nghe một chút, cái này gọi là cao sơn lưu thủy, cỡ nào hùng vĩ đồ sộ, a, làm liền một mạch, khí thế phi phàm đây. Kiều Quý Ngạn cảm thấy được chính mình triệt để thất bại, đối mặt Sở Ngọc Ương ra mặt, ai cũng là không có phần thắng chút nào. Tiểu nha đầu dò xét cái đưa đầu vào, nói, công tử, Sở đại nhân, có thể dùng bữa trưa, một hồi tái luyện đàn thôi. Sở Ngọc Ương đói bụng muốn chết, hắn là không có ăn điểm tâm liền chạy ra khỏi tới, lập tức hoan hô đứng lên, nói, ta đàn đạn thế nào? Tiểu nha đầu cười cười, nói, ta cũng không hiểu, nghe Sở đại nhân đạn đĩnh. Tùy tâm sở dục, Sở Ngọc Ương không một chút nào mặt đỏ, còn thật cao hứng bỏ chạy đi ăn cơm. Kiều Quý Ngạn đem đàn thu đi, sau đó lúc này mới đi ăn cơm trưa. Này vừa giữa trưa bọn họ tại Đoan Vương phủ bên trong chơi còn thật vui vẻ. Bên kia cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ dẫn người tiếp tục điều tra Ngô Chi Mộ bị giết sự tình, lại không có đầu mối chút nào. Hung thủ một người lớn sống sờ sờ, thật giống cứ như vậy hoàn toàn biến mất, một điểm manh mối cũng không có. Mà Sở Ngọc Ương khối ngọc bội kia, cũng giống là xưa nay chưa từng xuất hiện giống nhau. Cứ như vậy biến mất không thấy. Ăn rồi bữa trưa, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên liền nói, Kiều tiểu tử, chúng ta không bằng đi trong nhà của ngươi nhìn một cái đi. Nhà ta? Kiều Quý Ngạn sững sờ, hắn nhất thời đều không hiểu Sở Ngọc Ương chỉ là nơi nào. Cách một hồi, Kiều Quý Ngạn nói, Kiều gia đã cũng không có một người. Sở Ngọc Ương nói, ngươi và ngươi nhị ca, còn có tiểu nha đầu không phải đều vẫn còn chứ? Kiều Quý Ngạn nói, đúng. Ngươi nói đúng, Sở Ngọc Ương nói, chỉ là phòng ở không có mà thôi. Kiều Quý Ngạn lắc lắc đầu, nói, phòng ở đã không có, lại trở về cũng không có ý gì. Nói cũng có đạo lý. Sở Ngọc Ương nói, vậy không bằng ngươi đi làm cái bảng hiệu, đem bên ngoài Đoan Vương phủ bảng hiệu đổi một chút. Kiều Quý Ngạn liền là bị hắn nói sững sờ, này Đoan Vương phủ nhưng là đương kim hoàng thượng trước đây nơi ở, ai dám đem bảng hiệu cấp thay đổi. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi chắc chắn sẽ không tái trụ hồi nơi này, phóng cũng là lãng phí đây. Kiều Quý Ngạn nói, Sở đại nhân ra tay hào phóng như vậy, cẩn thận bệ hạ liền phải tức giận. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi có hay không không chuyện nhàm chán, có thể để cho ta làm. Kiều Quý Ngạn, hai người đang nói chuyện, tiểu nha đầu bỗng nhiên lại đến, nói, Sở đại nhân, hầu gia đến, bảo là muốn thấy ngài. Sở Ngọc Ương nói, Nghiêm Tranh. Nghiêm Tranh vội vã lại đây, nhìn thấy Sở Ngọc Ương liền nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn tiến cung đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chạy ra ngoài chơi. Sở Ngọc Ương hỏi, tìm ta có việc gì a? Nghiêm Tranh nói, đương nhiên là bởi vì Ngô Chi Mộ sự tình. Ngươi tại sao không có đi tra án? Sở Ngọc Ương nói, Ngô gia người cho là ta là hung thủ, ta còn đi tra án. Ngày hôm qua bọn họ vừa muốn đem ta đánh văng ra ngoài. Ngô gia có cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ ở đây, cần phải không có vấn đề gì chứ? Sở Ngọc Ương nhìn Nghiêm Tranh, tò mò hỏi, ngươi và Ngô gia có quan hệ gì sao? Làm sao đều không nghe ngươi trước đây nói qua, cái kia Ngô phu nhân thật giống rất không thích ngươi a. Nghiêm Tranh sầu mi khổ kiểm, nói, ngươi làm sao không thể đem lời nói uyển chuyển một điểm. Kiều Quý Ngạn nghe hai người bọn họ nói đến án mạng sự tình, liền nói, các ngươi đàm luận, ta về phòng trước đi nghỉ ngơi. Cùng Sở Ngọc Ương náo loạn vừa giữa trưa, Kiều Quý Ngạn đều có chút mệt mỏi. Kiều Quý Ngạn trở về phòng, chuẩn bị nghỉ trưa một hồi, không chừng một hồi Nghiêm Tranh đi, Sở Ngọc Ương lại muốn tới nháo hắn, cũng không biết Sở Ngọc Ương làm sao luôn lớn như vậy tinh thần đầu. Kiều Quý Ngạn mới đóng cửa, bỗng nhiên liền nghe phía sau lưng có tiếng gió. Hắn lập tức xoay người lại giơ tay một đón đỡ, lại cảm thấy được chỉnh cánh tay trong nháy mắt liền tê mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không dùng được đến. Kiều Quý Ngạn trong lòng dùng mình, đã có người bắt được cổ tay hắn mạch môn, dùng sức một chục, Kiều Quý Ngạn rồi cũng chống lại không được. Kiều Quý Ngạn sững sờ, chờ thấy rõ trước mắt nam nhân mặt thời điểm, càng là trong lòng dùng mình, là Tiêu Ngộ. Tiêu Ngộ một tay nắm lấy hắn mạch môn, một tay che miệng của hắn, không cho hắn phát ra một điểm âm thanh. Kiều Quý Ngạn tim ầm ầm nhảy cái không ngừng, trong ánh mắt để lộ ra một ít hoang mang đến. Chẳng lẽ là ngày hôm qua cái người kia hướng Tiêu Ngộ tiết lộ hành tung của chính mình? Nhưng mà Kiều Quý Ngạn biết đến, khả năng này cũng không lớn. Hắn đã đáp ứng chính mình, nhất định sẽ hết lòng tuân thủ cam kết. Xuyệt Tiêu Ngộ thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn, nói rằng đừng làm cho người bên ngoài nghe được, biết không? Kiều Quý Ngạn hít mắt nhìn hắn, hô hấp còn có chút không vững vàng. Tiêu Ngộ buông ra bưng miệng hắn tay, ngón tay cái nhẹ nhàng tại hắn môi dưới thượng trượt ma sát, thấp giọng nói rằng thật sự không là hài tử ngoan, dĩ nhiên lén lút chạy mất, ngươi nói ta muốn làm sao trừng phạt ngươi mới hảo. Kiều Quý Ngạn tâm lý lập tức lạnh một nửa, Tiêu Ngộ nhận ra hắn. Kiều Quý Ngạn nhanh chóng điều chỉnh một chút hô hấp, để cho mình tỉnh táo lại, nói rằng ta không quen biết ngươi. Không quen biết, Tiêu Ngộ cười lạnh, nói, ta nhớ tới, năm đó ta đem ngươi nhặt về, ngươi mới lớn như vậy, mới cao như vậy, tổng là dùng một đôi rất chuyên chú đôi mắt nhìn ta. Võ công gì cũng sẽ không, trái lại văn văn nhược yếu yêu thích đánh đàn. Ngươi lúc đó đánh đàn đạn có thể so với hiện tại tốt lắm rồi, ngươi thích nhất đạn kia một bài ca khúc không phải sao? Chính là ngươi chưa hôm nay luôn luôn tại giáo Sở Ngọc Ương. Kiều Quý Ngạn tâm lý hồi hộp một tiếng, hắn không nghĩ tới Tiêu Ngộ ở xung quanh quan sát vừa giữa trưa. Rất nhiều năm trước sự tình, kỳ thực Kiều Quý Ngạn đã nhớ không rõ lắm, không nghĩ tới Tiêu Ngộ còn nhớ. Kiều Quý Ngạn trong đôi mắt có chút tuyệt vọng, bất quá vẫn là nói rằng ta không quen biết ngươi. Tiêu Ngộ bị lời của hắn chọc giận, dùng sức cầm lấy tay hắn cánh tay, đem hắn lập tức đẩy ở trên giường. Kiều Quý Ngạn phía sau lưng đụng đến đau đớn, lập tức cũng cảm giác được cảm giác nghẹn thở. Tiêu Ngộ cả người đều đặt ở trên người hắn, chế trụ hắn giãy giụa động tác. Kiều Quý Ngạn trợn mắt lên, lại nhìn thấy Tiêu Ngộ bỗng nhiên cúi đầu đến, hôn lên đôi môi hắn. Kiều Quý Ngạn nghiêng đầu muốn bỏ qua, bất quá Tiêu Ngộ đã đem hắn đai lưng giải đi, khốn trụ hai tay của hắn, sau đó đỡ lấy cổ của hắn cùng dưới cằm, không cho hắn làm chống lại. Kiều Quý Ngạn cảm thấy được, mình bây giờ thật giống trên cái thớt gỗ hiếp đáp, đã không hề năng lực chống cự. Hắn tưởng khúc đầu gối đi chàng Tiêu Ngộ bụng dưới, bất quá dễ như ăn cháo liền bị Tiêu Ngộ ra đi hai chân, đặt ở hai bên, làm ra một bộ nhục nhã tư thái. Kiều Quý Ngạn hô hấp biến nhanh hơn, Tiêu Ngộ đầu lưỡi tìm được trong cổ họng của hắn, tùy ý xâm chiếm, mang theo Kiều Quý Ngạn từng trận run sợ khoái cảm. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Ngộ đã sớm rõ rõ ràng ràng, Kiều Quý Ngạn thân thể bất luận cái nào điểm nhạy cảm hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn có thể dễ như ăn cháo nhượng Kiều Quý Ngạn thân thể, tại hắn dưới tay run rẩy. Kiều Quý Ngạn cảm giác Tiêu Ngộ đè lên hắn dưới cằm lực tay nhỏ đi một chút, lập tức hung hăng cắn chặt hàm răng, lập tức nếm trải miệng đầy mùi máu tanh. Tiêu Ngộ chính thưởng thức Kiều Quý Ngạn trong cổ họng vẻ đẹp, chợt bị hắn cắn, đau đớn làm cho hắn có chút phẫn nộ, ngẩng đầu lên khai nhìn dưới thân Kiều Quý Ngạn, nói: "Hảo a, mấy ngày không gặp, ngươi ngược lại là trường bản lãnh." Kiều Quý Ngạn bình phục hô hấp của mình, cũng không nói lời nào. Tiêu Ngộ cười lạnh nói: "Ngươi đừng quên, ban đầu là ngươi trước tiên bò lên trên giường của ta, hiện tại muốn rời khỏi." Kiều Quý Ngạn thân thể run một cái, nghe đến Tiêu Ngộ mà nói, trong đầu không nhịn được liền nhớ lại bọn họ lần thứ nhất. Kiều Quý Ngạn gắt gao cắn môi. Tiêu Ngộ nhìn sắc mặt hắn bỗng nhiên liền trắng, trong lòng cũng có chút không thoải mái, thân thủ nhẹ nhàng vuốt Kiều Quý Ngạn mặt, nói: "Người lớn như vậy, còn cùng ta bực bội đúng hay không? Ngươi biết ta tìm ngươi mấy ngày, ngươi dĩ nhiên còn cùng ta đùa giỡn tiểu tính khí." Kiều Quý Ngạn nghiêng đầu né tránh hắn tay, vẫn là không nói câu nào. Tiêu Ngộ nhẫn nhịn tức giận, đem hắn đầu sắp đặt lại, khiến cho hắn nhìn mình, nói: "Kiều Quý Ngạn, ta đối với ngươi chưa đủ tốt, ngươi dĩ nhiên tưởng đi thẳng một mạch." Kiều Quý Ngạn nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn cười, nói: "Đúng, ngươi đối với ta đủ tốt, mà cũng không phải ta muốn, ngươi là một cái kẻ tham lam, không phải sao? Ngươi nuôi lớn hải tử, cũng giống như ngươi tham lam, ngươi biết không? Qua nhiều năm như vậy, ta vì ngươi làm rất nhiều chuyện, chúng ta đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta muốn chọn rời đi, thỉnh ngươi thả ta đi thôi."